Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, trong dữ liệu. Tốt, tỷ, đừng làm rộn, chúng ta đi xem A3 sân bãi, xem so tài A, vừa đi ra hội trường. Ikkyo liền bị Winona tập kích, Ikkyo đành phải bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi nhanh nói cho tỷ tỷ, ngươi cái kia Greninja, đến cùng còn sẽ nhiều ít chiêu thức, cái kia cái Bullet Pan, cái kia màu xanh lá quang nhận, hẳn là Leap Blade đi, đều không phải là Greninja có thể học được a. Winona hai mắt lóe ánh sáng mà hỏi, Greninja tương đối đặc thù, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Ikkyo hùa theo, hừ. Winona u oán tiếng hừ nhẹ. Sau đó, Winona liền nhìn về phía Sabrina cùng Erika, mở miệng mỉm cười nói, Sena tư thế. Nhỏ Erika, hai người các ngươi đến nói cho tỷ tỷ. Mà Sabrina cùng Erika đều là nhìn xem Ikkyo chừng mắt nhìn. Giống như là nghĩ đến cái gì. Lắc đầu lúng túng cười nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Winona nhếch lên miệng, nhìn về phía Lily, mà Lily thì là khẽ mỉm cười lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Winona cắn răng, biểu thị mình rất sinh khí. Thế là liền, tỷ, ngươi làm gì? Buông ra a, Ikkyo trợn trắng mắt nói ra. Bởi vì, Winona lấy tay vặn bên trên mà Ikkyo lỗ tai, ta làm sao lại có ngươi như thế một cái đệ đệ đâu? Cái gì đều không nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta rất thương tâm, rất sinh khí. Winona một bộ u oán biểu lộ lên tiếng nói ra. Ai, cũng không có nhiều a. Chỉ là lúc sau có lẽ còn biết học được thêm nữa nhỉ. Chúng ta đi trước xem so tài đi. Vừa nhìn vừa nói, Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Charmander chiến thắng. Ikkyo bọn hắn vừa tới đến đấu trường. Liền nghe đến một câu như vậy, Ikkyo nghe yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn xem trong sân Ash, cùng cái kia tựa như là gọi Richie người. Ikkyo chỉ là muốn nhìn xem, Ash đã mất đi Charizard về sau, sẽ làm đến mức nào? Phải chăng còn là sẽ cùng nguyên tác, dừng bước tại top 16? Ikkyo, cái kia là bằng hữu của ngươi à? Winona vỉ vào Ash hỏi. Xem như thế đi, Ikkyo gật gật đầu, thiếp thân cũng có chút ấn tượng đâu, là một cái không sai trainer, đối Pokemon rất có ái tâm đâu. Erika ở một bên vừa cười vừa nói, là đâu, mặc dù có từng điểm ngốc, nhưng là còn rất khá, ta cái kia Hunter, hay là hắn lưu lại. Sabrina cũng hơi nở nụ cười, vậy là tốt rồi, ta cũng yên lòng. Winona gật gật đầu cười, nhìn tới vẫn là sợ sệt Ikkyo giao cho cái gì không chịu nổi bằng hữu a. Mà Winona lại như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra, đúng, nơi này là A3 sân bãi đi, mà Ikkyo là A4 sân bãi. Nói như vậy, Ikkyo kế tiếp đối thủ, liền là hai người này bên trong một cái doài, ngươi bây giờ mới phát giác a. Ikkyo trợn trắng, mắt nói ra, điều này cũng đúng, mấy ngày nay ngoại trừ mỗi lần đến Ikkyo tranh tài thời điểm, đi cho Ikkyo ủng hộ, Winona các nàng đều là một mực tại Indigo Plateau các loại chơi đùa. Căn bản là không có quan tâm tới cái khác. Ô, Winona nhếch lên miệng, biểu thị mình rất thương tâm, Sabrina cùng Erika cũng đều xấu hổ cúi đầu. Giống như hai nàng cũng là mới phát giác được a. Winona tỷ tỷ nhất định là cảm thấy Ikkyo rất mạnh, khẳng định sẽ đoạt được. Lily ở một bên đột nhiên cười nói, đúng, đúng, ta tiểu lị lị nói nhất đúng. Winona cười một tiếng, lập tức ôm lấy Lily đầu, vò chà, tốt, tốt, xem so tài a. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. So với những chuyện nhỏ nhặt này, Ikkyo ngược lại là không cần thiết. Về phần Lily hát đệm Winona, cũng là chuyện thường. Winona mỗi lần phạm hồ đồ thời điểm, Lily đều sẽ hát đệm. Tốt xấu cũng cùng một chỗ sinh sống 5 năm. Sau đó đám người lần nữa nhìn về phía giữa sân. Ash lại đem Pikachu giao cho một bên Misty cùng Brock về sau. Lại lần nữa về tới giữa sân. Richie, có ngươi làm đối thủ. Thật sự là quá tốt. Bất quá, sau đó phải cẩn thận. Nói xong, Ash liền ném ra Pokebo. Cứ tới a. Richie gật đầu cười nói. Úp úp, Ash tuyển thủ cái thứ 3 Pokemon là Dragonair. Là siêu hiếm Dragonair. Ngoặc kép chấm chấm. Ra ra, Ash lúc nào thu phục Dragonair. Gary kiếp chút ngạc nhiên nhìn xem trong sân Ash. Dragonair hy hữu, Gary cũng biết, đến nay còn chưa thấy qua đâu. Bất quá, không nghĩ tới Gary thua về sau. Không có đi, mà là lit tại Indigo Đại hội. Tại vùng quê khu thời điểm. Cái này sao? Ta ngược lại thật ra nghe Ash nói qua. Là dùng Charizard từ Ikkyo nơi đó trao đổi tới. Giống như hay là bởi vì Charizard không nghe lời. Giáo sư Oak lại là gật đầu. Lại là lắc đầu nói ra. À rồi, Dragonair, thật xinh đẹp à. Hanako có chút giật mình nhìn xem Dragonair. Ikkyo nhìn xem Dragonair yên lặng gật gật đầu. Dragonair tư liệu mặc dù cho Ikkyo có chút giật mình. Nhưng ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực là 46 cấp. Tiềm lực vẫn là màu bạc. Chắc hẳn khẳng định là tại tiến hóa thời điểm. Ash gặp kỳ ngộ gì một loại. Đột nhiên để Dragonair thực lực tăng trưởng a. Mà cái kia Richie Sarmander. Ikkyo chỉ có thể ích nhếch miệng bất đắc dĩ. Tuyệt so là may mắn giá trị quá cao. Bởi vì cái kia Sarmander. Mới 32 cấp, có thể đi đến top 16 một bước này. Thật chỉ có thể nói, Ash cùng Richie may mắn giá trị quá cao. Đây là giới này Indigo Đại hội tiêu chuẩn hơi thấp nguyên nhân. Đoán chừng phóng tới bình thường. Tám mạnh, tứ cường cái gì, ít nhất đều muốn 50 đến cấp A. Phanh, theo chiến đấu, Dragonair hài lòng tức xuống dưới. Sarmander mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là Dragonair. Trở về đi. Đem vốn. Richie một mặt ngưng trọng thu hồi Sarmander. Hô. Thật rất mạnh đâu. Ash. Richie khẽ cười nói. À. Đâu có đâu có. Ash ngược lại là có chút ngượng ngùng vò đầu. Bất quá. Ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Đi thôi. Ryan. Úp. Richie tuyển thủ phái ra cái thứ 3 Pokemon là Pikachu, ngoặc kép chấm chấm, ấy. Winona có chút giật mình nhìn xem Dragonair. Nguyên nhân gây ra liền là Lily nói Ash cái kia Dragonair. Là Ikkyo cho Winona cái kia Dragonair hài tử. Như vậy chờ sẽ nhất định phải làm cho bọn chúng mẹ con tốt sum vầy. Chắc hẳn Dragonair cũng sẽ vui vẻ à. Winona có chút hưng phấn mà nói ra, loại kia tranh tài xong, chúng ta liền đi tìm Astot. Sabrina đột nhiên nói ra, ân, chúng nữ nhao nhao gật đầu. Ikkyo nghe nói, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, cũng may một điểm, Winona cũng không nói là muốn đem Dragonair đưa tiễn cái gì. Xem ra cũng coi là bồi dưỡng được tình cảm a. Mà Richie Pikachu cũng không ra Ikkyo dự kiến. Chỉ có 35 cấp. Quá làm cho Ikkyo thất vọng. Dạng này kết quả ngược lại là đã chú định. Ash có thể tấn cấp. Phá vỡ nguyên tắc. Ikkyo chỉ có thể chờ mau dưới. Cùng Ash đối chiến thời điểm. Có thể tới điểm kinh hỉ a. Không đúng. Cùng Ash đánh thời điểm. Chẳng phải liền có thể phái ra ba gần nha. Một cái hoàn mỹ tiến hóa cơ hội. Hiện tại tuyên bố. A3 sân bãi. Hồi năm hợp bên thắng là Ash tuyển thủ. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.